Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, khắp nơi tụ hội. Ma Đô, Thiên Bộ, trên hải đảo, năng lượng nồng nặc, thần hoa lượn lờ, phảng phất có sương mù bốc lên, lui tới, vội vàng làm việc võ giả, thấp nhất cũng là lục phẩm cảnh. Ngày xưa bình thường hải đảo, không đáng chú ý thứ nhất trường quân đội, bây giờ thật dường như thánh địa, tiên giới. Phương Bình lần trước ở Ma Đô một trận chiến, phân đến không ít mỏ quặng, tất cả đều bị hắn chôn vào thiên bộ hải đảo bên trong. Đến mức cường giả tiền lương, kia đều là một năm một phát, Phương Bình cũng không sợ không lấy được năng nguyên thạch, căn bản không tồn lưu cái gì. Xa xỉ, giờ khắc này, trên hải đảo, không ít người ở thiên bộ cường giả cùng đi quan sát thiên bộ. Nói ra xa xỉ không phải người khác, là đến từ Trấn Tinh Thành cường giả. Sáu đại thánh địa đứng đầu, chính là Trấn Tinh Thành. Mà giờ khắc này, dù cho Trấn Tinh Thành cường giả cũng không thể không nói. Thiên bộ thật xa xỉ, cùng đi đến đây tưởng siêu. Nghe vậy bĩu môi, lầu bầu nói, không từng va chạm xã hội, năng lượng đều không hóa lỏng, cũng gọi là xa xỉ sao? Ngoặc kép, không ít người nhìn về phía hắn. Trấn Tinh Thành bên này, mang đội đến đây Tô Hạo Nhiên, có chút bất đắc dĩ liếc mập mạp này một mắt. Không tốt quản a, lão già trong lòng bi thương vô cùng, liền ở năm ngoái. Mang theo mấy tiểu tử này ra tới tham gia thanh niên thi đấu. Một bầy võ giả lục phẩm mà thôi. Một cái chớp mắt ấy, đều thành bát phẩm võ giả rồi. Trước đây còn có thể đem mập mạp này treo lên đánh. Bây giờ người ta bát phẩm, không tốt treo lên đánh a. Lần này, đến đây hải đảo Trấn Tinh Thành võ giả không ít. Không ít người đều là lần đầu tiên tới thiên bộ. Tưởng siêu là Phương Bình người quen cũ, hắn theo đến đó là thuận lý thành trương. Tô Hạo Nhiên nguyên bản còn hy vọng cái tên này đáng tin điểm. Có thể hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại, cái tên này liền không cái đáng tin thời điểm. Tưởng mập mạp ở Phương Bình trước mặt, đó là biết điều vô cùng. Ở trước mặt người khác, đó là không chút biết điều. Dù cho bị người nhìn, cũng một mặt không có vấn đề nói. Nhìn ta làm gì, nhiều mở mang đi, không phải ta nói các ngươi, nhiều ở địa quật đi một chút, nhiều đi một vài chỗ nhìn, địa phương tốt nhiều lắm đấy, từng cái trên địa cầu tổ làm gì đây? Tưởng siêu, ngươi đi qua mấy lần địa quật, liền dám nói khoác không biết ngượng, ngươi nói chuyện không phải người khác, Lý Giật Minh, tưởng siêu y nguyên cao ngạo nói, đi địa quật. Không để ý bao nhiêu lần, muốn xem có hay không chiến đấu, có thu hoạch hay không. Ta tuy rằng không đi mấy lần, nhưng ta bát phẩm, Lý Giật Minh, ngươi xem một chút ngươi, đến hiện tại còn thất phẩm, cho ngươi Lý gia mất mặt rồi. Lý Giật Minh đầy mặt màu đen, lời này nói, rất nhớ đánh ngươi, mập mạp này, hiện tại hung hăng vô cùng, đáng tiếc a. Hắn hiện tại không phải mập mạp này đối thủ. Tưởng siêu thành bát phẩm, nói thật, toàn bộ Trấn Tinh Thành không ai nghĩ tới. Hắn thành bát phẩm lúc trở lại, Trấn Tinh Thành đều nhanh bạo động rồi. Cái tên này cũng có thể thành bát phẩm. Lý Giật Minh bình thường cũng là cái hung hăng chủ, bất quá hắn cũng nhìn thực lực, tưởng mập mạp thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại hung hăng không đứng lên. Lý Giật Minh liếc mắt một cái hung hăng tưởng siêu, có chút bất đắc dĩ, cái tên này hiện tại mắt cao hơn đầu, hung hăng lợi hại, cuồng, khiến ngươi cuồng một quãng thời gian. Hắn đang muốn, vừa mới còn ngông cuồng hung hăng tưởng siêu, bỗng nhiên cười rạng rỡ, cười làm người ta sợ hãi, cách thật xa liền quát, Phương Bộ trưởng, ngài đến a. Lần này xuất quan là muốn xung kích phong vân bảng thứ nhất chứ. Nói hết, tưởng siêu mập mạp bóng người tung bay mà qua. vội vàng hướng bên kia phóng đi. Lý Giật Mình há to miệng, một lát mới mắng, kẻ nịnh nọt, mập mạp chết bầm này, nhìn món ăn dưới đĩa cũng quá bận tâm đi. Kẻ nịnh nọt này, nịnh hót đập đều nhanh làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Phương Bình còn đang bến tàu bên kia, khoảng cách bên này còn có mấy trăm mét đây. Tô Hạo Nhiên cũng là dở khóc dở cười nói, đừng để ý tới hắn, cái tên này, không có cách nào nói hắn. Nói tới nói lui, Tô Hạo Nhiên vẫn là cười nói, kéo lập quan hệ cũng không sai. Ngươi nhìn tiểu tử này, một năm qua tiến bộ cũng mau đến dọa người. Năm ngoái trong năm vẫn là lục phẩm trung đoạn, này đều bát phẩm cảnh rồi. Tưởng siêu cái tên này, năm ngoái ban đầu liền cùng Phương Bình bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ. Bộ này chùm vào bát phẩm cảnh, Tô Hạo Nhiên đều ước ao. Nói xong, liếc mắt nhìn bên người tôn nữ, có chút thất vọng mất mát. Đứa nhỏ ngốc này, năm ngoái không phải cùng Phương Bình quan hệ bọn hắn rất tốt sao? Tưởng ra tiểu tử này đều biết thấy sang bắt quàng làm họ. Này tiểu bàn tử một cái nam, bề ngoài còn xấu, điều này cũng có thể đến bát phẩm. Nhà ta cô nương này bề ngoài cũng không xấu a, làm sao liền không đến tiếp sau cơ chứ? Đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây Tô Tử Tố, hiển nhiên không biết nhà mình lão gia tử nghĩ cái gì. Hướng Phương Bình bọn họ bên kia nhìn một hồi, Tô Tử Tố có chút ngạc nhiên nói, Lý Hàn Tùng làm sao không ở a? Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Tô Hạo Nhiên cũng là có chút mờ mịt. Nhà mình tôn nữ lúc nào cùng Lý Hàn Tùng quấy nhiễu lên. Bất quá, thật giống cũng không sai a. Lý Hàn Tùng bây giờ cũng là bát phẩm sáu rèn cường giả. Hơn nữa, Tô Hạo Nhiên còn biết một ít người bình thường không biết đồ vật. Vị này làm không tốt chính là thượng cổ cường giả đỉnh cấp chuyển thế. Thật muốn cùng tôn nữ, tuy rằng cảm giác cường giả thời thượng cổ quá già, có thể chuyển thế thân, cũng không tính được cái gì kiếp trước mà. Tô Tử Tố không để ý những này, lại nói, Vương Kim Dương cũng không ở, bọn họ không phải vẫn cùng với Phương Bình sao? Lão gia tử đều bị nàng quấn bị hồ đồ rồi, tại sao lại kéo tới Vương Kim Dương? Nhà đầu này đến cùng coi trọng ai rồi? Tố Tố, nghĩ như thế nào bọn họ rồi? Tô Tử Tố cười đùa nói. Mập mạp nói, Lý Hàn Tùng coi trọng một cái vạn năm tiểu cô nương. Vương Kim Dương trong nhà có cái hơn 10 tuổi cô dâu nhỏ. Ta muốn hỏi hỏi có phải là thật hay không? Mọi người sắc mặt đều là đủ mọi màu sắc biến ảo. Này, chính là người nghĩ tìm bọn họ nguyên nhân. Tô Hạo Nhiên đỡ chán. Có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, thiếu cùng mập mạp này hỏi thăm bát quái. Những bát quái này vừa nghe liền không phải chuyện tốt. Tôn nữ ý này là phải ngay mặt hỏi. Nhân ra mất mặt, vì chút chuyện nhỏ này trở mặt đó mới càng nhức đầu. Nói tới nói lui, mọi người vẫn là đồng thời hướng bến tàu bên kia đi đến. Phương Bình vị này chủ nhà đến, đại hội cũng nhanh mở ra rồi. Trên bến tàu, Phương Bình tự nhiên cũng nghe được Tưởng Siêu hô hoán. Có chút bất đắc dĩ, xung kích phong vân bảng số 1. Mập mạp chết bầm này đúng là dám nói. Người thẳng thắn nói ta muốn xung đế bảng thứ nhất được rồi. Không phản ứng Tưởng Siêu, Phương Bình vừa đến, chớp mắt phóng thích lực lượng tinh thần cảm ứng một phen. Lần này người đến không ít, trên hải đảo. Chỉ là cửu phẩm hơi thở liền không dưới 50 đảo. Các nơi trên thế giới, lần này cường giả cửu phẩm đến rồi nhanh có 1/6 rồi. Trên hải đảo nho nhỏ, lần này tụ tập cường giả vượt mức bình thường nhiều lắm. Phương Bình cũng cảm ứng được không ít Hoa Quốc cường giả hơi thở. Các bộ đều có cường giả đến đây. Thiên bộ bên này, Điền Mục liền ở trên bến tàu chờ. Nhìn thấy Phương Bình rời thuyền, cười nói, người gần như đến đông đủ, nhiều cường giả như vậy tụ tập tại Hoa Quốc cũng không phải sự việc. lúc nào tổ chức hội nghị? Chờ một chút, Phương Bình mỉm cười nói, còn có người không đến, vừa mới nhận được tin tức, một ít thiên ngoại thiên cường giả muốn tới, còn có một chút giới vực chi địa cường giả cũng phải đến. Giới vực chi địa, Điền Mục một mặt bất ngờ nói, giới vực chi địa có cường giả đến, đế cấp, không phải, đỉnh cao nhất bên dưới. Điền Mục lại lần nữa bất ngờ, giới vực chi địa có đỉnh cao nhất bên dưới người sống sao? Tám nơi giới vực chi địa, Tử Cái Sơn cùng Quát Thương Sơn, kia đều là không có đỉnh cao nhất bên dưới người sống. Vương Ốc Sơn rất nhiều người căn bản liền không rõ ràng tình huống. Thật giống cũng chưa từng người đi qua, lẽ nào là cái khác năm nơi giới vực chi địa người đến rồi? Phương Bình gật đầu nói, giới vực chi địa có người sống, kỳ thực rất sớm trước liền có phương diện này suy đoán. Hiện tại chứng thực mà thôi, tin tức là trinh tập bộ bên kia truyền đến, lần này có hai nơi giới vực chi địa người đến rồi. Được khen là thứ hai động thiên ủy Vũ Sơn, cùng với chúng ta rất quen thuộc một nhà, Thái Bạch Sơn Huyền Đức động thiên người đến rồi. Thái Bạch Sơn Huyền Đức động thiên. Lúc này, Lý lão đầu cũng đuổi tới, bất ngờ nói, Thái Bạch Sơn người đến rồi. Lần trước các ngươi đi, nhìn thấy người sống sao? Không, đại khái tại thiên cung nơi sâu xa đi. Lý lão đầu hơi nhíu mày nói, Thái Bạch Sơn bên này, nói đến chúng ta là thiếu ân tình. Đặc biệt là ta, vạn đạo hợp nhất công pháp, chính là Thái Bạch Sơn chi chủ tặng cho. Phương Bình, bên này phải cẩn thận đối xử, cùng những nơi khác vẫn là không giống nhau. Còn có, Trần gia bên này, khả năng chính là xuất từ Thái Bạch Sơn. Trần Bộ trưởng, Trần Trấn Thủ đều cùng Thái Bạch Sơn quan hệ cực đại. Việc này cái khác các bộ nói thế nào? Thái Bạch Sơn Huyền Đức Động Thiên, cùng Hoa Quốc bên này xác thực quan hệ phức tạp. Trần gia Trấn Thủ bên kia, chuyện này ý nghĩa là Trần Lão Tổ xác suất lớn là đến từ Thái Bạch Sơn. Hiện tại bốn bộ bốn phủ, Thiên Bộ Bộ trưởng là Trần Diệu Tổ, Phương Đông Trấn Thủ Sứ là Trần Cốc Dương, Lý Lão Đầu cầm qua đối phương vạn đạo hợp nhất công pháp. Phương Bình bọn họ học được đối phương Kim Thân Cửu Đoán Pháp. Đương nhiên, Kim Thân Cửu Đoán Pháp kỳ thực không tính là gì. Then chốt khi đó dạy dỗ mọi người não hạch cụ hiện pháp. Sau, một nhóm lớn võ giả cấp tốc tiến vào bát phẩm cửu phẩm. Nhân tình này, không phải bình thường đại. Giờ khắc này, Trần Thất cũng chạy tới. Bình thường không nhiều lời Trần Thất, thật giống được chỉ thị. Mở miệng nói, lão tổ cùng nhị tổ đều nói, không cần khác nhau đối xử, như thường lệ đối xử liền được. Trần gia có lẽ đến từ Huyền Đức Động Thiên, có thể lão tổ cùng tưởng lão tổ tình huống tương đồng. Nhị tổ có hôm nay, cũng là tân võ công lao. Phương Bình cười nói, yên tâm, ta biết xử lý như thế nào. Thái Bạch Sơn vị này, cảm giác cũng không tệ lắm. Vị này cũng là ta cái thứ nhất tiếp xúc giới vực chi địa chi chủ. Hẳn là vẫn được, Huyền Đức Động Thiên chủ nhân. Lần trước cho Phương Bình cảm giác cũng khá. Đương nhiên, chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương tặng cho công pháp, Phương Bình cũng bắt được không ít chỗ tốt. Này đã đủ rồi, tám đại giới vực chi địa. Muốn nói hảo cảm, thứ nhất chính là Huyền Đức Động Thiên rồi. Thứ hai xem như là Quát Thương Sơn. Thương Miêu đến từ kia, Lữ Trần cũng từ nơi kia đi ra, đến mức Tử Cái Sơn. Núi Nga Mi bên kia Hư Lăng Động Thiên, Phương Bình tuy rằng cũng đã có một ít tiếp xúc, bất quá không tính quen, đến cùng nên làm gì đối xử, nhìn thế cuộc lại nói, Huyền Đức Động Thiên, mọi người lúc này đều là có chút đau đầu, nhà này xác thực xử lý không tốt, là hữu là địch, còn phải nhìn lại một chút, mọi người kỳ thực vẫn là hy vọng Huyền Đức Động Thiên có thể trở thành nhân loại phía này minh hữu. Bằng không, Trần gia hai vị đỉnh cao nhất e sợ có chút khó làm. Phương Bình cũng đang suy nghĩ những này, bất quá luôn cảm giác mình thật giống có vài thứ lãng quên rồi. Cùng Huyền Đức Động Thiên có quan hệ, lãng quên cái gì? Phương Bình còn đang suy nghĩ, mới vừa có chút manh mối, liền bị Tưởng Siêu gào khóc thảm thiết âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ. Không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, mập mạp chết bầm này gào khan cái gì đây? Liền ở Phương Bình nghĩ Huyền Đức Động Thiên thời điểm, Tây Sơn, trên bầu trời, một đám người nổi giận đùng đùng. Đầu lĩnh một vị già nua nam tử, thấp giọng mắng, lần này đi rồi thiên bộ, tìm tới cái kia Phương Bình, cái gì đều đừng nói, trước hết để cho hắn nếm thử lợi hại. Hộ pháp, này, Phương Bình xếp hạng phong vân bảng 33 vị, chúng ta... Già nua nam tử quát lên, vậy thì cùng tiến lên. Lão phu không tin, chúng ta đồng thời, còn không phải đối thủ của hắn. Hắn thiên bộ người dám dính líu. Cái tên này, nhét vào đến mấy con yêu thú. Không quản không hỏi, chúng ta tĩnh tu nhiều năm. Hiện tại thành nuôi nấng yêu thú nô bộc. Tông chủ đều bị nháo đau đầu. Lẽ nào không nên tìm hắn tính sổ? Phương Bình lãng quên cái gì, giờ khắc này có rõ ràng, yêu thú, lúc trước ở Huyền Đức Động Thiên, hắn mạnh mẽ nhét không ít yêu thú đi vào, sau liền chạy, căn bản liền không cân nhắc qua cái gì, già nua nam tử lại nói, còn có, tên kia chuyển trống giống ngoại môn bùn đất, ta, ông lão cũng không biết nên làm sao mắng, bọn họ từ thiên cung đi xuống thời điểm. Nhìn thấy kia loang loang lổ lổ ngoại môn, đều há hốc mồm rồi, còn có người cướp bùn đất, ngoại môn bên kia, bị đào đâu đâu cũng có lỗ thủng, bọn họ đi tới sơn môn một bên thời điểm, đều không mắt thấy, cái này cũng chưa tính, ngự đạo giữa sông, nước sông đều nhạt một đoạn, ông lão đều phiền muộn, tông chủ này đều có thể nhẫn, này cũng không đánh chết đối phương. Đổi thành hắn, ngày đó nếu là ở bên kia, thấy cảnh này, không đánh chết đối phương mới là lạ rồi. Ông lão phẫn nộ, những người khác giờ khắc này cũng nghĩ đến những này. Dồn dập gật đầu, là muốn đánh, người này quá phận quá đáng rồi. Bọn họ ồn ào lợi hại. Phía trước, dẫn đường Đỗ Hồng có chút không có gì để nói. Lời này, không tốt tiếp, quên đi, ta không quản rồi. Nhân gia chính chủ tìm đến rồi. Khó nói, Phương Bình bọn họ lần trước ở Tây Sơn, xác thực bắt được một đống lớn chỗ tốt. Trước còn ước ao, hiện tại vừa nghe Phương Bình làm ác, Đỗ Hồng không khỏi không cảm khái. Nhạn qua nhổ lông a. Phương Bình lần trước vào giới vực chi địa, đến cùng làm sao trà đạp nhân gia sơn môn rồi. Những người của Huyền Đức Động Thiên này vừa ra tới, lập tức bắt đầu hỏi thăm tin tức, chuẩn bị tìm Phương Bình tính sổ, oán niệm rất sâu a. Phương Bình là thật quên yêu thú sự, đến mức đào rỗng những bùn đất kia, Phương Bình cũng không nhớ rõ rồi, hắn sự tình quá nhiều, nào còn nhớ nhiều như vậy, vừa mới nhớ tới đến một vài thứ, bị mập mạp đánh gãy, hắn cũng không lại đi nghĩ đến, giờ khắc này Phương Bình bắt đầu cùng khắp nơi cường giả hàn huyên lên, sáu đại thánh địa người đều đến, các quốc gia đại biểu, chỗ này gọi là các quốc gia, ít nhất phải có cửu phẩm cảnh cường giả, kia mới tính được là có tư cách tham dự như vậy hội nghị. Một ít tiểu quốc, không có cửu phẩm cảnh cường giả, cũng không tính quốc, mà cửu phẩm cảnh, đừng xem người không ít. Toàn cầu hiện tại đều có 300 trở lên rồi. Có thể vẻn vẹn Hoa Quốc đều có 80 trái phải rồi. Cái khác năm đại thánh địa cũng không có thiếu. Còn lại tập trung ở một ít cường quốc. Chân chính có cường giả cửu phẩm tọa chấn tiểu quốc trái lại không phải quá nhiều. Mấy cái đến lần này có tư cách tham dự quốc gia cũng là 20 nhà không tới. Giờ khắc này Phương Bình đại biểu chính là Hoa Quốc quan phương, cùng một ít tiến lên cường giả hơi hơi trò chuyện vài câu. Rất nhanh, chư thần thiên đường bên này, lĩnh đội tóc vàng cường giả liền hỏi, Phương bộ trưởng, hội nghị cụ thể tổ chức thời gian, Hoa quốc bên này còn không xác định sao? Vương chiến chi địa bên kia, e sợ rất nhanh sẽ có định luận rồi. Phương Bình cười nói, nhanh hơn, chờ một chút, còn có người không đến. Đúng rồi, Mạo Muội hỏi một câu, Trát Lập Tạp La tiên sinh không có tới. Trát Lập Tạp La, nhắc lên người này tên, tóc vàng cường giả hơi có chút sắc mặt biến đổi, một lát sau mới cười nói, hắn còn có chuyện khác, lần này không thể đến đây Hoa quốc. Phương Bình cười cợt, Trát Lập Tạp La còn chưa có chết. Phương Bình không biết lão Trương đến cùng giữ lại đối phương làm gì. Chẳng lẽ còn hy vọng dùng Trát Lập Tạp La tính kế Lê Chử một lần? Không đơn giản như vậy chứ. Phương Bình nghĩ đến chốc lát, cũng lười suy nghĩ, Trát Lập Tạp La sống đến hiện tại. Phương Bình hoài nghi, lão Trương khả năng cùng đối phương đạt thành thỏa thuận gì. Trát Lập Tạp La có lẽ hiện tại thành nhân loại liên lạc cùng Lê Chử một cái ràng buộc. Phương Bình cùng đối phương lại hàn huyên vài câu, cũng nhìn thấy Roses, khẽ gật đầu, cũng không giao lưu, nho nhỏ thất phẩm. Hiện tại ở trường hợp này là không tư cách cùng Phương Bình trò chuyện. Phương Bình thầm nghĩ, có chút đắc ý, những tên này, khi đó từng cái hung hăng không gì sánh được. Thanh niên thi đấu thời điểm, những người này còn chém giết quá Hoa quốc mấy vị võ giả. Phương Bình đối với bọn họ ấn tượng không tốt. Đương nhiên, Hoa quốc cũng chém giết quá người của bọn họ. Điểm ấy bị Phương Bình tự động lãng quên rồi. Phương Bình đi tới thiên bộ, cùng khắp nơi hàn huyên một phen, liền không còn quản, những phe khác cũng lục tục chạy tới. Huyền Minh Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Cực Thiên, Vô Tư Thiên trước cũng đã có người ở thiên bộ phục dịch. Không cần lại đến người. Đây là 18 huyền thiên cường giả. Trong tứ phạm thiên, ngày 20 tháng 2 muộn, ở Dương Thành vị lão giả kia cùng những người khác chạy tới. Đây là Ngọc Long thiên cường giả. Lúc rạng sáng, Vương Hàm Nguyệt mang theo Vương Nhược Băng cùng một ít Long biến thiên cường giả chạy tới. Thông qua địa quật đường nối đuổi tới 22 thiên ngoại thiên, lần này đến rồi 6 nơi, 8 nơi giới vực chi địa, đến rồi 2 nơi, đến Hoa quốc, đến Ma Đô, kỳ thực đều đại biểu có hợp tác ý tứ, đến mức không có tới, nếu không không người sống, nếu không liền không nghĩ hợp tác, chính mình làm chính mình. Đương nhiên, có người nghĩ đến không hẳn đến rồi, tỷ như Thường Dung Thiên, Long biến thiên đế nhưng không phải là đùa giỡn, trước một trận chiến, không thể chém giết Thường Dung Thiên đế, vị này sắp chết già đại đế. Thật ở địa quật nơi nào đó tắc Thường Dung Thiên lối ra. Bây giờ chuẩn bị dài cư. Nhìn dáng dấp có ngồi vào đại nạn đến ý tứ. Tứ Phạm Thiên ở trong. Bình Dục Thiên vẫn không phản ứng. Không biết là không ai. Vẫn là không xuống núi ý tứ. Dồn dập hỗn loạn. Số 21 sáng sớm. Huyền Đức Động Thiên người đến. Lần này, Phương Bình chủ động đi tiếp đãi khách nhân. Kết quả vừa đến, nhìn thấy đối diện mấy vị kia một bộ giết người biểu tình. Còn tưởng rằng Huyền Đức Động Thiên người chuẩn bị gây phiền phức. Chờ hàn huyên một hồi, nghe được đối phương một bộ không phục ngữ khí. Phương Bình thế mới biết đối phương vì sao không cao hứng rồi. Lúc trước nhét vào mấy con kia yêu thú. Không có chuyện làm hơn nửa đêm liền đến gào trên vài tiếng. Quấy nhiễu những người này không được thanh tịnh, nhưng yêu thú kia lại là yêu thích chiến đấu tính cách, thường thường ở ngoại môn bên kia luận bàn, động tĩnh rất đại, nói chung, yên tĩnh mấy ngàn năm Huyền Đức Động Thiên. Từ khi Phương Bình sau khi rời đi, sẽ không có yên tĩnh thời điểm. Lần này, Phương Bình biết những người này vì sao nhìn hắn khó chịu rồi. Hàn huyên một hồi, lại hỏi dò một hồi cái khác các bộ,